Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, vì cái gì mỗi lần đều có ngươi? Thật sự là mạng lớn. Mặt nạ lão giả cười lạnh không thôi. Tiện tay ném ra mình Pokemon. Một bên mặt lạnh nam mấy người cũng là cười lạnh không ngừng. Người Gardevoir là lợi hại. Tại dạng này dưới vụ nổ đều có thể an ổn sống sót. Nhưng nhìn tình huống liền đã không thể lạc quan. Chẳng lẽ liền nương tựa theo một cái Greninja ngươi liền muốn lật trời? Không thể nào. Nếu như ngươi vừa mới thật tốt trốn tránh có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Nhưng là hiện tại, là ngươi tự tìm đường chết. Mặt nạ lão giả cười lạnh. Suy nắp, ai bim, có đúng không? Cô Mây từ chối cho ý kiến. Vung tay lên, ra đi, ta Pokemon nhóm, bạch quang không ngừng lấp lóe. Gyarados, Chansey, Tyranita một đám Pokemon toàn bộ xuất hiện tại sân bãi bên trên. Khí thế hung hăng trừng mắt đối diện. Gyarados càng là trong nháy mắt há miệng liền là một đạo Hyper Beam. Hyper Beam oanh kích, đánh tan ai Beam công kích. Lão giả hơi đổi, người này còn thật là lớn gan không biên giới. Còn có ta, Serena cũng là mặt lạnh lấy từ cô Mây bên người đi ra. Thả ra mình Pokemon, lại thêm ta. Sabrina thanh âm khoan thai truyền ra. Alakazam một đám Pokemon nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, lão giả một phương này sắc mặt biến hóa. Không có tương đối đối diện lại còn có cường đại như thế đội hình. Bất quá cô Mây Pokemon thực lực chập trùng quá lớn. Gardevoir không thể chiến đấu tình huống dưới liền một cái Greninja có thể chống gom lại mặt. Về phần Gyarados, lợi hại là lợi hại, nhưng còn không có cường đại đến loại trình độ đó. Như vậy, trước hết tiêu diệt bọn hắn lại đi thôi. Lão giả vung tay lên. Các ngươi đi trước. Nói xong, ánh mắt của lão giả nhìn về phía cô Mây bọn người. Can đảm lắm, như vậy thì đến đánh đi. Greninja. Water Shuriken, Gyarados, Hydro Pump, Chansey, Fypan, Snorlax, Megapan, Alakazam, Psyshock, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, nhiều loại công kích cùng bay. Chiến đấu trong khoảnh khắc liền biến hừng hực khí thế. Bất quá đến cùng là nhân số chiếm cứ không đến ưu thế. Lại thêm lão nhân kia thực lực quá cường đại, vừa mới bắt đầu liền bị áp chế. Còn có ta đây. Cô Mây lau trên mặt trượt xuống máu tươi. Bàn tay đặt tại Gardevoir trên thân. Lục quang chợt hiện. Cũng không lâu lắm. Gardevoir liền khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Gardevoir. Xe đầu bô. Cái gì? Đối diện mấy người đột nhiên biến sắc. Gardevoir tận đèn khô sao? Làm sao còn có thể chiến đấu? Mấy người nghe tiếng nhìn lại. Trên mặt khó coi muốn chết. Thời khắc này Gardevoir nơi nào còn có trước đó cái kia muốn âm u đầy tử khí dáng vẻ. Ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Tiện tay một kích liền là một cái xe đầu bô. Uy lực còn 10 phần cường đại. Mặt nạ lão giả, mặt lạnh nam, tất cả tiểu đệ. Này làm sao đánh? Đánh cái cọng lông a. Mụ đàn, cắn thuốc cũng không có đáng sợ như vậy a. Bởi vì bọn họ phát hiện. Mỗi khi có Pokemon thụ thương thời điểm, cô Mây liền sẽ đưa tay đặt tại trên đầu của bọn nó. Cũng không lâu lắm liền thần kỳ khôi phục thể lực. MMPA, cái này còn có thể đánh sao? Cái này hỗn đản là Pokemon động cơ vĩnh cửu A. Chỉ có mặt nạ lão giả một mặt kinh dị. Viridian Power, đi. Mặt nạ lão giả sầm mặt lại. Hét lớn một tiếng quay đầu bước đi. Bản thân mặc dù áp chế đối diện, nhưng cũng không có đạt tới nghiền ép đối diện thực lực. Lúc đầu có thể đem đối diện nhanh lên đánh bại, nhưng là tăng thêm Viridian Power lời nói cái kia lại không được. Lão giả dám khẳng định, liên minh hiện tại người tuyệt đối tại cấp tốc chạy đến. Thậm chí Tứ Thiên Vương cũng có thể tự mình động thủ. Nếu như bây giờ còn không đi lời nói, qua một đoạn thời gian nữa sẽ không đi được. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Điểm này cô Mây bọn hắn đồng dạng rõ ràng. Chỉ có tận lực nâng bọn hắn. Chờ đợi người trong liên minh đến. Gardevoir, Psychic, Greninja, Waterpaw, chiến đấu còn đang tiến hành. Mặt nạ lão giả bọn người vừa đánh vừa lui. Lão đại, tại tiếp tục như vậy không được a. Ta nhận được tin tức. Cái kia quán quân Lan tự mình xuất phát. Người nói cái gì? Mặt nạ lão giả trong lòng máy động. Cắn răng một cái. Chúng ta đi trước. Đối với Lan, liền không có người nào là không kiêng kỵ. Bản thân hệ Dragon liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cái này Lan vẫn là quán quân. Trên thế giới này thật đúng là không có mấy người có thể chống đỡ được hắn tiến công. Bọn hắn rút lui, nhưng là lưu lại mấy cái đắc lợi cấp dưới. Nhìn thấy mấy người kia quả quyết rút lui, Serena một mặt hậm hực, cứ việc nghĩ hết biện pháp ngăn cản, nhưng nhân ra dao động đào tẩu thật đúng là ngăn không được. Dù sao đối diện thực lực so bên này mạnh, đây là như sắt thép sự thật, không có cách nào cải biến. Đi thì đi đi, thở dài ra một hơi, cô mây thân thể nhoáng một cái, sắc mặt hơi trắng bệch. Người thế nào? Serena một thanh nâng lên cô mây. Lại phát hiện Greninja cùng Gardevoir hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Đón Serena lo lắng, cô mây cười khổ một tiếng. Mặc dù hai năm này hắn kiên trì không ngừng rèn luyện. Tại tăng thêm Pokemon thế giới nhân loại thể chất cũng có chút đặc thù. Cho nên thể lực tăng cường rất nhanh. Nhưng mà, bản thân còn muốn trèo chống Greninja Battle Ball. Lại thêm tấp nập sử dụng Viridian Power. Không có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là 10 phần không tệ. Ta không sao. Hít sâu một hơi. Miễn cưỡng khôi phục một điểm thể lực. Cô mây khoát khoát tay. Mắt nhìn bốn phía. Trong mắt có chút đau thương. Hỗn đản này. Làm lên sự tình đến hoàn toàn không có cố kỵ. Cùng Giovanni so ra. Người này mới là tà ác nhất. Ai? Liền ngay cả Serena cùng Sabrina cũng là than nhẹ một tiếng. Giống, cũng ngay lúc này, xa xa không trung, một tiếng trầm thấp lại mang theo vô tận uy nghiêm long ngâm vang vọng tại chân trời. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái Dragon Knight lao xuống mà đến. Dragon Knight trên thân, lan lan can mà lập, khuôn mặt lạnh lùng, không hổ là long chi sứ giả, tự có một lần phong độ, là các ngươi. Lan vừa đến, thì càng trực quan cảm nhận được cái kia thảm thiết hiện trạng. Sắc mặt có chút phát xanh. Khi nhìn đến cô mây mấy người thời điểm ngược lại là hơi kinh ngạc. Vì cái gì mỗi một lần đều có ngươi? Vậy đại khái liền là Lan trong lòng một cái xuất hiện suy nghĩ. Hắn phát hiện, mấy năm này nhưng phàm là sự kiện trọng đại đều có cô mây ra hỏa này. Ngươi là trời sinh tai nạn hấp dẫn lấy sao? Làm sao chuyện gì xấu ngươi đều có thể gặp gỡ? Nếu như không có nhớ lầm. Lan ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt bất đắc dĩ. Lần trước cái kia tự nhiên công viên cũng có ra hỏa này cái bóng a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.